Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, không ai có thể ngăn cản Tiêu Dạ. Phát, đến, ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Người chủ trì Inoue Atua ngơ ngác há to mồm. Không thể tin được tự mình thấy một màn. Tiêu Dạ một người dẫn bóng đột phá. Tùy tiện bỏ rơi Akashi Seijuro. Sau đó lắc ngược lại Aomin Daiki. Về sau tao ngộ Murasaki Bara Asushi. Làm ra hoàn mỹ động tác giả lừa qua đối phương. Sau đó có bị đuổi theo tới Akashi Seijuro Block. Nhưng lúc này, hắn còn có thể tỉnh táo truyền bóng cho Kise Ryouta. Trợ công đối phương ném rổ đến điểm. Quá nhanh. Biến hóa quá nhanh. Hasegawa Kaze đồng dạng thần sắc ngốc trệ. Đơn giản là một người tại khiêu chiến đội trắng cả chi đội ngũ. Đáng sợ là, còn thành công. Người chủ trì Inoue Atua bổ sung một câu. Sắc mặt tương đương rung động. Cùng là kỳ tích cấp. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Không, không phải thực lực chênh lệch. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Muốn nói Tiêu Dạ so với bình thường kỳ tích cấp mạnh hơn không ít. Điểm này không ai liệu sẽ nhận. Nhưng một người đột phá vào công, còn có thể hoàn thành cao như thế khó khăn một hệ liệt động tác. Quả thực là giống như thần năng lực tiến công. Đơn giản tựa như là, biết trước không chín tương lai. Thật là đáng sợ. Kise Ryouta ném rổ đến điểm. Nhìn về phía Tiêu Dạ hai mắt, lại xuất hiện nồng đậm vẻ rung động. Emperor ai phối hợp Tiêu Dạ? Căn bản không ai có thể ngăn cản. Akashi không được. Aominchi cũng không được, nhưng luận năng lực tiến công, Tiêu Dạ một người, nói chung còn vượt qua còn lại 5 người chi cùng. Kise Ryouta đột nhiên có chút may mắn, còn tốt tối nay là cùng gia hỏa này một đội, nếu không đối mặt Tiêu Dạ Emperor ai, Kise hoàn toàn không cảm thấy, biểu hiện của mình lại so với Aomin Daiki tốt đi nơi nào. Cứ việc xuất hiện rung động một màn, nhưng tranh tài vẫn như cũ tiếp tục. Hayama Kotaro đáy tuyến phát bóng. Hắn bị Tiêu Dạ dọa cho phát sợ. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Lúc này phát bóng, còn một cỗ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Akashi Seijuro nhận banh, biểu lộ đã kinh biến đến mức tương đương ngưng trọng. Hắn không thể nào hiểu được. Tiêu Dạ vì sao cũng có thể thức tỉnh Emperor Ai. Aomin, trầm ngâm một lát. Akashi Seijuro đột nhiên thấp giọng nói ra. Tiêu Dạ Emperor Ai sử dụng rất thành thục. Ta một người đã rất khó ngăn chặn hắn. Người tới giúp ta. Nghe vậy, Aomin Daiki lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có thể từ Akashi Seijuro trong miệng nghe được loại lời này. Quả thực là kỳ tích. Ta biết, ta cũng nghĩ như vậy. Aomin Daiki nặng nề gật gật đầu. Lần thứ nhất cùng Tiêu Dạ gặp mặt lúc tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Kết quả mấy tháng trôi qua, đối phương đã trưởng thành đến nhất định phải hai tên đỉnh tiêm kỳ tích cấp mới có thể phòng thủ trình độ. Tiếp tục tranh tài, đội trắng tiến công, Akashi Seijuro rất nhanh tao ngộ Tiêu Dạ phòng thủ. Hai người đều có Emperor Ai, lẫn nhau thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Rằng có 2-3 giây về sau, Akashi Seijuro từ bỏ đột phá Tiêu Dạ ý nghĩ, đưa bóng truyền ra ngoài, nhận banh chính là Aomin Daiki. Gặp đây, Kise Ryouta lập tức kề sát phòng thủ, hai người triển khai cao tốc chiến, nhưng rất nhanh, Kise Ryouta liền không cách nào áp chế Aomin, bị đối phương không hình thái ném rổ đến điểm. 32-32, cầm bóng quyền trở lại đen đội trong tay. Mibuchi gieo đáy tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Ngũ tướng không ngai, tại một đám kỳ tích cấp đối kháng bên trong, trên cơ bản chỉ còn lại có khởi xướng cùng truyền bóng công năng. Thậm chí ngay cả cầm banh, dẫn bóng đều làm không được. Một khi dẫn bóng, bị quân địch kỳ tích cấp để mắt tới, dễ dàng lâm vào không cách nào đưa bóng truyền ra ngoài quẫn cảnh. Thật là khiến nhân sinh sợ hai đội ngũ. Người chủ trì thấp giọng thì thào. Cả nước giải thi đấu bên trong, có được kỳ tích cấp đội ngũ tranh tài, thỉnh thoảng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhưng này nhiều lắm là cũng chỉ là riêng phần mình Vương Bái. Như hôm nay dạng này, hai đội đều có số nhiều tên kỳ tích cấp. Phàm nhân tại một đám mãnh thú trong chiến trường, ngay cả nhúng tay dư đều không có. Chấm ngoặc kép, tồn tại tác dụng, giống như vẻn vẹn chỉ còn lại phát bóng giống như. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như mọi người là cho tới nay đồng đội, vậy cũng hứa còn có thể phối hợp. Nhưng cũng không phải là lẫn nhau, mặc dù chưa nói tới nhiều lạ lẫm, nhưng cũng không tính quen thuộc. Minh tinh thi đấu theo lời mời, nhất định là kỳ tích cấp chiến trường. Không hay dấu vết cấp, căn bản không có đặt chân dư. Ngay cả đến gần vô hạn kỳ tích cấp Himuro Tatsuya, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì 300 giây. Đây là Tiêu Dạ ở một bên phụ trợ kết quả. Nếu như không có Tiêu Dạ phụ trợ, Himuro Tatsuya chỉ sợ đã bị đánh đến đánh mất lòng tin. Cho nên nói, phân tổ có vấn đề. Đội trắng đội hình tốt quá mức. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ chậm rãi tiến lên đến bên trong tuyến. Trên thực tế, cái này cũng không quái chủ sự phương. Lúc trước ai có thể ngờ tới. Liền ngay cả Himuro Tatsuya loại cao thủ này, tại đối mặt một đoàn kỳ tích cấp đối kháng thi đấu bên trong, sẽ có vẻ như thế bất lực. Trong trận đấu, vẫn còn đang suy tư sự việc dư thừa. Ngươi là có bao nhiêu xem thường chúng ta? Aomin Daiki một mặt khó chịu biểu lộ. Ta thừa nhận ngươi đủ mạnh. Đại khái là trước mắt trên sân bóng, người mạnh nhất. Nhưng là, một đối hai, còn có thể bảo trì loại này dư dật sao? Nghe vậy, Tiêu Dạ lặng yên quan sát. Đội trắng nuôi thả Mibuchi Zeo, Aomin Daiki cùng Akashi Seizuro hai người phối hợp phòng ngự hắn. Tuy nói là phối hợp phòng ngự, nhưng Aomin Daiki còn duy trì ba cái thân vị khoảng cách. Chỉ có Akashi Seizuro lựa chọn ép sát. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Đồng thời lắc ngược lại hai người là rất khó khăn. Cho dù có Emperor ai, trừ phi đối thủ xếp thành một loạt, nếu không cũng làm không được. Cái này mang ý nghĩa hắn coi như có thể bỏ rơi Akashi Seizuro, cũng rất khó sau đó một khắc hất ra Aomin. Mà một khi bị Aomin Daiki quấn lên, cho dù là một giây đồng hồ, Akashi Seizuro cũng sẽ khôi phục lại, đuổi theo tiết tấu. Thật để mắt ta, Tiêu Dạ nhịn không được bật cười. Đừng nói giỡn, ngươi bây giờ, quả thực là Aomin cùng ta kết hợp thể. Quái vật, Akashi Seizuro biểu lộ tương đương nghiêm túc, hoàn toàn chưa hề nói cười ý tứ. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tốc độ có tốc độ. Nếu như lộ ra phá 120 phun, 100% sẽ bị lắc ngược lại, thậm chí còn phải cẩn thận truyền bóng. Đối mặt loại này đối thủ, dù là Akashi Seizuro cũng cảm thấy vạn chia ra đau. Đa tạ khích lệ, Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Bất quá, coi là hai người liền có thể hạn chế ta, đó là tại ta bảo tồn thể lực tình huống dưới. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ bỗng nhiên động, mãnh liệt đè thấp thân hình, chân phải phóng ra, banh bóng rổ từ tay trái cắt đến tay phải, lại trong phút chốc cắt trở về. Phảng phất là thăm dò tính trọng tâm chuyển di. Vô dụng, ta đồng dạng có Emperor ai. Akashi Seizuro trừng to mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, hắn liền mãnh liệt phát hiện, tự mình mất trọng lượng. Không động được, bất động lĩnh vực, hoảng sợ bật thốt lên. Sau một khắc, Tiêu Dạ đã từ hắn bên cạnh thân phi tốc lược qua. Aomin Daiki hô hấp trì trệ. Akashi Seizuro tại mở ra Emperor Eye tình huống dưới, vậy mà vẫn như cũ bị tùy tiện bỏ rơi. Tiêu Dạ, hắn hét lớn một tiếng, mãnh liệt đi theo. Aomin, người cũng giống vậy. Kim sắc chi hoàn lóng lánh phía dưới, Tiêu Dạ một bước chưa ngừng, chói mắt ở giữa. Aomin Daiki liền mãnh liệt phát hiện, đối thủ từ dưới con mắt của hắn biến mất. Hắn ngay cả một giây đều không có thể ngăn cản. Chúng ta giống như bước ra một đầu ma vương. Chấm ngoặc kép, hắn cắn răng nói xong, mắt sáng lên, trong nháy mắt, hai đạo thanh sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe. John,